Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349, Cổ Lăng Thiên. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, báo danh điểm sớm đã cáo biệt ban ngày huyên náo. Đây là ngày cuối cùng. Cái kia báo danh cơ hồ đều báo. Luyện dược sư công hội phụ trách báo danh đệ tử buồn bực ngán ngầm. Có đang ngồi ngủ gà ngủ gật, có tại 332 nói chuyện phiếm. Năm nay luyện dược sư đại hội thật sự là thiên tài hội tụ. Cạnh tranh có chút kịch liệt a. Các ngươi nói ai sẽ đoạt được vô địch? Một người hỏi. Bách Dược Cốc Từ Minh cùng Tần Hoài khả năng lớn nhất. Bách Dược Cốc dù sao cũng là Kỳ Lân Vương triều cảnh nội tốt nhất luyện dược sư môn phái. Mà lại hai người này nghe nói đã có ngũ phẩm luyện dược sư tư chất. Kỳ Lân học phủ Cổ Lăng Thiên, Vương Duệ cũng không yếu. Ai yêu ai kém khó nói. Ngươi nhìn chương này phiếu báo danh, Quỷ Y truyền nhân Lý Tấn, đoán chừng lại là hắc mã. Mấy người tranh luận hoàn toàn không có chú ý tới Dương Niệm bọn người. Đến, Dương Niệm ho khan một tiếng. Cái kia mấy cái tên luyện dược sư công hội đệ tử vừa rồi xoay đầu lại, đánh giá Dương Niệm một hàng. Dương Niệm tình bọn họ y nguyên mặc lấy không không phái phục sức. Không có giống đại đa số luyện dược sư một dạng mặc lấy luyện dược sư đại bào. Mấy tên kia nhướng mày. Các ngươi có việc báo danh, cái này đệ tử ngữ khí để Mã đại sư có chút khó chịu. Một người đệ tử hơi không kiên nhẫn chậm rãi đi tới. Xuất ra phiếu báo danh, các ngươi đều muốn báo. Ba người, Mã đại sư nói, đệ tử kia quất ra ba tấm phiếu báo danh. Lấp thế là được, không bao lâu Mã đại sư, Dương Niệm, Cổ Vân đều điền hoàn thành. Phiếu báo danh đưa lên, đối phương đầu tiên nhìn đến Mã đại sư, ngũ phẩm luyện dược sư, lập tức thái độ biến đến cung kính rất nhiều. Ngũ phẩm luyện dược sư đã không phải có thể tùy tiện đắc tội. Vừa mới bọn họ thảo luận những thiên tài kia cũng mới tứ phẩm luyện dược sư. Tuy nhiên có ngũ phẩm luyện dược sư tư chất, nhưng dù sao còn chưa trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Nhưng khi thấy Cổ Vân cùng Dương Niệm phiếu báo danh lúc, không có hơi nhíu lại, ngài hai vị luyện dược sư phẩm giai, đối phương hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Niệm cùng Cổ Vân. Hai người bọn họ căn bản cũng không có tiến hành luyện dược sư chứng nhận. Ở đâu ra phẩm giai? Đương nhiên là trống không. Bọn họ đến chưa kịp chứng nhận, Mã đại sư mở miệng, nguyên lai là dạng này, luyện dược sư chứng nhận chí ít cần 3 ngày thời gian. Ngày mai sẽ là luyện dược sư đại hội, hiện tại chứng nhận cũng đã không kịp, dựa theo quy định chỉ có thể tạm thời đem bọn ngươi nhận định là nhất phẩm luyện dược sư. Cụ thể phẩm giai tại luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc trong 1 tháng tiến về Minh Văn Sư. Công hội nhận định, lấy nhất phẩm luyện dược sư thân phận tham gia đại hội. Không có vấn đề à? Đệ tử kia hỏi, Dương Niệm lắc đầu, không quan trọng, chỉ cần có thể tham gia là được. Đệ tử kia gật đầu, rất nhanh vì bọn họ làm. Cuối cùng đưa ra 3 khối màu xanh lam tinh thạch. Các người mỗi người tin tức đã ghi vào trong tinh thạch. Chỉ cần một giọt máu tươi liền có thể kích hoạt. Luyện dược sư đại hội bắt đầu cần bằng thân này phần tinh thạch tiến vào sân thi đấu. Mời thích đáng bảo quản. Nói xong đệ tử kia lại đưa ra 2 kiện luyện khí sư áo bào. 2 cái nhất phẩm luyện dược sư huy chương. Nhận lấy, thủ tục xem như làm xong. Tại Kỳ Lân Vương đô tốt nhất khách sạn ở lại. Chậm đợi ngày thứ 2 luyện dược sư đại hội bắt đầu. Ngày thứ 2 ánh bình minh vừa ló dạng. Toàn bộ Kỳ Lân Vương đô chính là huyên náo náo nhiệt. Dòng người chen chúc hướng về luyện dược sư công hội chỗ đang tuôn tới. Mỗi năm một lần luyện dược sư đại hội kéo ra màn che. Luyện dược sư, luyện khí sư cùng trận văn sư tại Thiên Vân Đại Lục được xưng là tôn quý nhất 3 loại nghề nghiệp. Trong đó trận văn sư hàng vị trí đầu não, luyện dược sư thứ hai, địa vị mặc dù không kịp Trận Văn Sư, nhưng cũng là người người kính ngưỡng, đặc biệt là phẩm cấp cao luyện dược sư, đều là các phương đại thế lực đại nhân vật lôi kéo đối tượng. Thân phận tôn quý, bởi vì một vị luyện dược sư luyện chế cao giai đan dược, rất có thể để một vị cường giả xông phá ràng buộc, đi vào một cái toàn tầng thứ mới. Bởi vậy cho dù là đại nhân vật đại thế lực đối luyện dược sư cũng không dám có quá nhiều lãnh đạm. Vạn nhất ngày nào cần người ta giúp đỡ luyện chế đan dược đâu. Cho nên bình thường đều cần cùng luyện dược sư chỗ tốt quan hệ. Dương Niệm bọn người đến luyện dược sư đại hội tổ chức hội trường. Đó là một tòa cùng loại với Roma đấu thú trường kiến trúc. Bốn phía còn quấn khán đài. Trung tâm là một mảnh rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường chỉnh tề mà dày đặc bày khắp hình vuông cầu thang đá. Đợi chút nữa các luyện dược sư liền muốn tại cái này trước thạch thai hoàn thành luyện dược tỉ thí. Luyện dược sư cùng người xem đứng xếp hàng lần lượt tiến vào hội trường. Dương Niệm một hàng đang chuẩn bị xếp hàng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại cùng Kỳ Lân học phủ đệ tử đụng cái đối mặt. Cổ Vân, Cổ Hạo có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm một hàng. Các ngươi không chết, toàn bộ Kỳ Lân học phủ đều coi là không không phái người đã vẫn lạc tại Kỳ Lân bí động bên trong. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Không ngừng Cổ Hạo, Cổ Hạo bên người Tần Nam, Sở Phong đều là hoảng hốt không thôi, mà đoàn người này bên trong người cầm đầu cực kỳ lạ lẫm. Dương Niệm tình bọn họ cũng chưa từng gặp qua, bất quá Cổ Vân cùng Lâm Thiên theo lại là nhận biết. Ta còn sống để ngươi thất vọng rồi. Cổ Vân nhìn Cổ Hạo, gia hỏa này ước gì chính mình chết đi. Không kịp Cổ Hạo nói chuyện, cái kia người cầm đầu nói, ngươi tại gia gia tiệc mừng thọ phía trên sở tác sở vi. Ta đều nghe nói, người này tên là Cổ Lăng Thiên. Cổ gia kiêu ngạo, Kỳ Lân học phủ chân chính kiệt xuất, vương bảng bài danh thứ 7, so trước đó giao thủ qua Kim Ngân Lam tổ hợp còn kinh khủng hơn. Còn muốn thiên tài, tứ phẩm luyện dược sư, nắm giữ cực phẩm thú hỏa, nghe đồn thì liền bách dược bĩu môi từng mời hắn thêm vào. Cũng trực tiếp xem như đệ tử hạch tâm bồi dưỡng, nhưng Cổ Lăng Thiên cự tuyệt. Lưu tại Kỳ Lân học phủ theo lão sư nghiên cứu đan đạo. Cổ Sơn 80 tuổi đại thọ, hắn bởi vì nghiên cứu chế tạo đan phương ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có có mặt tiệc mừng thọ. Lại không nghĩ Cổ Vân lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Sự kiện kia về sau, Cổ Sơn chỉ cảm thấy mất hết thể diện, bệnh nặng một trận, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Cổ Vân chết ngược lại tốt, cái kia là đáng đời. Hiện tại đã còn sống, vậy hắn Cổ Lăng Thiên thì phải thật tốt giáo huấn Cổ Vân một phen. Thay ra ra nhẹ nhõm thì tính sao? Cổ Vân đương nhiên biết Cổ Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng. Hôm đó Cổ Vân thừa nhận chính mình hơi có chút quá phận, nhưng đó cũng là tông gia nhục nhã bọn họ trước đây. Cổ Vân tự giáp làm được không sai thì tính sao? Cổ Lăng Thiên nhìn chằm chằm Cổ Vân hỏi rất hay, hôm nay tạm thời không cùng người so đo, các loại luyện dược sư đại hội kết thúc người sẽ biết sẽ như thế nào. Cổ Vân cười, ngươi muốn là muốn kiếm cớ tùy thời phụng bồi, ngươi không cần phải sợ đến chạy trốn mới tốt. Cổ Lăng Thiên diễu diễu nói, coi như ta chạy, chúng ta không không phái môn vĩnh viễn rộng mở, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta phiền phức. Cổ Vân sợ cọng lông, Cổ Lăng Thiên lại là yêu nghiệt, nhưng Cổ Vân tự nghĩ hiện tại so với hắn càng yêu nghiệt. Cái kia chờ xem, Cổ Lăng Thiên cũng cười, trước khi đi ánh mắt nhìn lướt qua Dương Niệm bọn người. Nghe nói không không phái đệ tử đều phách lối vô cùng. Có cơ hội ta ngã muốn lĩnh giáo một chút. Đây là tại khiêu khích. Bất quá Dương Niệm bọn người không hề bận tâm. Chỉ nghe Dương Niệm nói, ngươi muốn lĩnh giáo, có thể ta đối với ngươi không hứng thú. Nếu như các ngươi Kỳ Lân học phủ tập thể khiêu chiến ta không không phái. Ta không không phái ngược lại là có thể cân nhắc ra mặt ứng chiến. Nếu như chỉ là ngươi bực này, binh tôm tướng cua, bên nào hóng mát đợi đến nơi đâu. Bổn tọa không có rảnh ngươi cùng ngươi lãng phí thời gian. Binh tôm tướng cua, gia hỏa này vậy mà nói hắn binh tôm tướng cua. Hắn nhưng là vương bảng bài danh thứ 7 tồn tại. Niềm kiêu ngạo của hắn, vinh diệu, đủ để cho người đồng lứa nhìn lên. Còn là lần đầu tiên bị người thấp như vậy nhìn. Hắn hận không thể lập tức động thủ. Chỉ là hiện tại càng quan trọng hơn là luyện dược sư đại hội. Hắn nhìn, hy vọng luyện dược sư đại hội về sau, các ngươi còn có thể cùng hiện tại một dạng cuồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?